Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Không phục ngươi cắn ta a. Vẻn vẹn trong chốc lát, Trương Tông Cẩm bờ môi liền sưng cùng lạp xưởng một dạng kinh khủng. Nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng, hai tay nắm chắc cổ họng của mình, trong mắt đều nhanh lật ra tới. Dương Chân trên mặt lộ ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Lòng đầy căm phẫn chỉ vào Đoạn Lãng Tài, tốt ngươi cái Đoạn Lãng Tài, dĩ nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt, dùng ất độc như vậy thủ đoạn hãm hại Trương công tử. Ngươi xong, ta muốn nói cho Động Lâm phái trưởng lão. Ngươi xong, không, chuyện không liên quan đến ta a. Là ngươi đột nhiên hô một cuống họng. Bằng không huyết tam làm sao có thể chấn kinh, đã ngộ thương Trương công tử. Đoạn Lãng Tài mặt đều dọa trợn nhìn, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám để huyết tam đi cắn Trương Tông Cẩm a. Cắn chết còn tốt, vạn nhất cắn không chết, bị Động Lâm phái biết, chính là toàn bộ thị kiếm môn đều không gánh nổi hắn. Dương Chân nơi nào chịu nghe Đoạn Lãng Tài giải thích, thương hại nhìn thoáng qua còn tại trên mặt đất không ngừng uốn qua uốn lại Trương Tông Cẩm, một bên hướng về huyết tầm đuổi theo, một bên nói: mau mau hô hấp nhân tạo, chớ cùng ta nói ngươi sẽ không hô hấp nhân tạo a. Chính là miệng đối miệng đem độc đều hút ra đến, bằng không ngươi liền thật xong a nha. Đoạn Lãng Tài một mặt mộng bức, sau đó giống như cảm thấy Dương Chân cái chủ ý này cũng thực không tồi. Nhìn xem Trương Tông Cẩm bờ môi nuốt nước miếng một cái, hung hăng toát xuống dưới, thói đời ngày sau a, phi lễ chớ nhìn. Dương Chân trực nhạc a, vội vàng hướng về huyết tầm đuổi theo. Vật nhỏ này kích thước không lớn, chạy vẫn rất nhanh. Dương Chân dùng tới kéo banh trời Như Lai Bài Vân Trưởng mới khó khăn lắm đuổi kịp nó. Một bàn tay đem thứ này chụp chết, sau đó, Dương Chân lấy một chút huyết dịch, bôi ở mang theo người một khối trên gỗ. Ông, cánh tay phẩm chất trên gỗ bỗng nhiên tản mát ra một đoàn kinh khủng quang mang. Chung quanh thiên địa nguyên khí trong nháy mắt như là thôn tính nốc ừng ực một dạng, bị cái này một đoạn phổ thông đầu gỗ hút tới, quang mang đại thịnh, đến nhanh, biến mất cũng nhanh, trong chốc lát lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Đem đầu gỗ cột vào sau lưng, sau đó, Dương Chân vội vã hướng về trên núi phóng đi. Không tốt rồi, việc lớn không tốt a. Hai nam nhân thân đã dậy rồi. Thiên thọ a, Dương Chân thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh, toàn bộ trên đỉnh núi tất cả mọi người nghe được, lập tức sắc mặt cổ quái. Dương Chân, không cần hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì hai nam nhân? La Viêm trầm giọng quát lớn nói ra. Dương Chân chỉ vào dưới núi nói ra, Đoạn Lãng Tài cùng Trương Tông Cẩm hai người tình đầu ý hợp, nằm trên mặt đất vong tình thân lên, chàng diện kia gọi một cái cay con mắt. Hừ. Mã Đức Hưng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hừ lạnh một tiếng hướng về dưới núi phóng đi, đám người vội vàng đuổi theo, hướng về Dương Chân chỉ phương hướng bước đi. Làm mọi người đi tới Đoạn Lãng Tài cùng Trương Tông Cẩm nơi ở thời điểm, Đoạn Lãng Tài còn ghé vào Trương Tông Cẩm trên thân toát không ngừng, phát ra tư tư tiếng vang. Đồ hỗn trướng, cho lão phu lăn lên. Mã Đức Hưng tức giận bốc khói trên đầu. Ở đây rất nhiều nữ tử đều sắc mặt đỏ lên, một mặt xấu hổ giận dữ quay đầu đi. Đoạn Lãng Tài toàn thân chấn động, chậm rãi xoay đầu lại. Mã Đức Hưng nhìn thấy Đoạn Lãng Tài dáng vẻ giật nảy mình. Ngươi là ai? Ta hệ rửa chân cửa trứng Lãng Tài, tiền bối cầu cầu bẩn công vài. Đoạn Lãng Tài bờ môi sưng giống hai cây lớn lạp xưởng một dạng, sắc mặt bầm đen, một mặt lo lắng nhìn xem Mã Đức Hưng, nói chuyện đều không lưu loát. Trương Tông Cẩm hôm nay đã sớm trải qua đã mất đi thần trí, chỉ còn lại có càng không ngừng hừ hừ. Tông Cẩm, Mã Đức Hưng sắc mặt đại biến, vội vàng vượt lên trước một bước đẩy ra Đoạn Lãng Tài. Một bàn tay vỗ một viên đan dược tiến Trương Tông Cẩm trong miệng. Nhìn thấy Trương Tông Cẩm khí sắc dần dần khôi phục sau đó, Mã Đức Hưng mới một mặt âm trầm đứng dậy nhìn chằm chằm Đoạn Lãng Tài. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Lãng Tài thần sắc liên tục biến hóa. Chợt thấy Dương Chân, chỉ vào Dương Chân kêu rên nói. Là hắn đem Trương công tử hại thành như vậy. Oanh, Mã Đức Hưng trên thân bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Cát bay đá chạy, chân nguyên bạo động phía dưới. Đem Đoạn Lãng Tài sốc cái té ngã, chỉ vào Dương Chân tức giận nói, Dương Chân, lại là ngươi, ngươi thật coi lão phu không dám giết ngươi cái này tiểu hỗn đản hay sao? La Viêm cùng Đoạn Thanh hai người liếc nhau, sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, nhíu mày nói ra, Mã trưởng lão, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm, Mã Đức Hưng gào thét một tiếng. Chỉ bằng Dương Chân 5 lần 7 lượt khí tông cầm thổ huyết. Lão phu liền có đầy đủ lý do giết hắn nhiều lần. Các ngươi hai cái lão gia hỏa nói cho ta một chút. Ở trong đó có hiểu lầm gì đó. La Viêm trì trệ, nhìn thoáng qua Dương Chân. Nói ra, ngươi có lời gì nói? Dương Chân nhếch miệng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nếu vị tiền bối này nói ta tội ác tày trời, vậy ta tuy là đủ loại giải thích thì có ích lợi gì? Chỉ có thể, có bản lĩnh con mẹ nhà ngươi đến cắn ta a. Lão gia hỏa, ngươi, Mã Đức Hưng đạp đạp lui ra phía sau hai bước, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Còn lại đám người cũng là giật nảy mình, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Ngay từ đầu đám người còn cảm thấy Dương Chân nói không sai. Đường đường động lâm phái trưởng lão muốn giết một cái tiểu môn phái đệ tử. Dương Chân chính là có thiên đại khuất nhục thì phải làm thế nào đây? Còn không phải vươn cổ liền giết kết quả. Thế nhưng là mọi người ở đây cảm thấy Dương Chân có chút đáng thương thời điểm. Dương Chân thế mà tiếng nói nhất chuyển, đem Mã Đức Hưng mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Cái này, Dương Chân thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Tốt, tốt, tốt, Mã Đức Hưng giận quá thành cười. Chỉ vào Dương Chân nói ra, lão phu đã thật lâu chưa từng gặp qua lớn lối như thế tiểu bối. Hôm nay liền thay ngươi tông môn thanh lý môn hộ. Dương Chân thật sự là có chút không hiểu rõ. Những lão già này, động một chút lại cậy già lên mặt không nói. Còn tìm cho mình một chút đường hoàng lý do, cười nhạo một tiếng nói ra, đến a, cắn ta a, nhìn ta chả lẽ lại sợ ngươi. Một bên một bước cũng không nhường đối chọi gay gắt, Dương Chân một bên đem tay vắt chéo sau lưng, giữ tại khắc họa vô số pháp trận trên gỗ. Ông, Mã Đức Hưng trên thân kinh khủng khí lãng đột nhiên ngưng tụ thành một đạo cuồng long. Hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân hai mắt ngưng tụ liền muốn liều mạng. Lão gia hỏa này ít nhất là kim đan kỳ tu vi. Nói không chừng là nguyên anh kỳ. Lấy hắn bây giờ trúc cơ kỳ thực lực. Nếu như không có kỳ chiêu có hiệu quả mà nói. Tuyệt đối không cách nào tại dưới tay hắn bảo mệnh. Hy vọng vừa mới chế tạo thứ này có thể có tác dụng. Nhưng vào lúc này. La Viêm bỗng nhiên xuất thủ, tiện tay huy động ở giữa một đạo kinh khủng chân nguyên bạo phát đi ra. Cùng cuồng long kia ầm vang đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, xông chung quanh đất đá bắn bay. Mã trưởng lão, người trước lãnh tĩnh một chút, ở trong đó nói không chừng có hiểu lầm gì đó, có thể nào chỉ bằng vào người này lời nói của một bên. Liền phán định Dương Chân hại Trương Tông Cẩm. Không phải hắn là ai? Mã Đức Hưng hừ lạnh một tiếng. Trương Tông Cẩm rõ ràng là trúng độc. Đây là một loại độc gì? Hả? Mã Đức Hưng thần sắc khẽ động. Vẻ mặt nghiêm túc ngồi xổm xuống nhìn một chút Trương Tông Cẩm trên người độc trinh. đám người vội vàng xông tới, cùng một chỗ hiếu kỳ xem xét bắt đầu. Sau một lát, Mã Đức Hưng biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Lãng Tài. Huyết Tam, Thị Kiếm Môn, Đoạn Lãng Tài sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Tiền bối, ngươi nghe ta, oanh, Mã Đức Hưng một bàn tay đập vào Đoạn Lãng Tài trên đầu. Người sau lập tức một mệnh ô hô, liền cơ hội nói chuyện đều không có. Chậc chậc chậc, Dương Chân thấy thẳng lắc đầu. Lão gia hỏa này thật đúng là dứt khoát lưu loát. La Viêm sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân một chút, cười ha hả nói, tốt, bây giờ sự tình đã tra ra manh mối. Dương Tiểu Hữu có thể từng muốn tốt, muốn gia nhập tông môn nào, lấy tư chất của ngươi, U Dương Quốc ngũ đại tông môn, chắc hẳn đều sẽ nguyện ý thu ngươi làm đệ tử. Mã Đức Hưng hừ lạnh một tiếng, lặng yên không làm thái. Đoạn Thanh ha ha cười không ngừng, nhìn xem Dương Chân nói ra, nhập môn sự tình không thể coi thường, Dương Tiểu Hữu cần phải nghĩ lại. Chẳng qua nếu như ngươi lựa chọn Võ Nhạc Tông, cái khác lão phu không dám hứa chắc, nhất định đem ngươi trở thành làm trụ cột vững vàng đến bồi dưỡng. Cái gì? La Viêm cười nhạo một tiếng, ta Đan Cốc Hồ chẳng những đem ngươi trở thành làm trụ cột vững vàng, còn trực tiếp thu làm quan môn đệ tử, trừ tông chủ bên ngoài, còn lại trưởng lão ngươi có thể tùy ý bái sư. Mắt thấy hai người lại phải tranh, chung quanh một đám người đều một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân ếch một tiếng, nói ra, các vị tiền bối, cũng có thể không thể, một cái cũng không chọn. Cái gì? Đám người cùng nhau mộng bước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.